tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dám cướp của cô ta, thì chỉ có đường chết. Vân Nghiên Thư ngồi ở nhà, bình tĩnh chờ tin vui từ đĩa điện thoại Mặc Từ. Thế nhưng từ sáng sớm đến tối mịt vẫn không có tin tức gì. Vân Nghiên Thư không giữ được bình tĩnh, đang định gọi Mặc Từ để hỏi thăm tình hình. Lúc này, Mặc Từ đã gọi đến trước. Cô ta vui mừng, ngay lập tức trả lời. Anh đã bắt được con nhỏ Vân Thanh đó chưa? Mặc Từ ở đầu dây bên kia nói. Chưa, nhưng chiều nay chúng tôi đã bắt được cả chục người vô gia cư. Tất cả họ đều nói rằng họ đã nhân tiền của một người phụ nữ bảo họ đến lang thang ở đây. Nói cái gì? Vân Nghiên Thư đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa. Tôi cho họ xem ảnh của Vân Thanh. Họ đều nói rằng đó là cô ấy. Trong lòng Vân Nghiên Thư có một điềm báo không lành. Chẳng lẽ con nhỏ đó đã tìm được nơi nhốt Khương Như Tâm thật sự rồi sao? Không thể nào. Nơi đó khuất như vậy, làm sao cô ta có thể tìm được? Sự bất an của Vân Nghiên Thư ngày càng tăng lên. Trong khoảng thời gian này, cô nhiều lần bị Vân Thanh bày mưu, để lại một bóng người, đớ đến độ cỏ cây đều là binh đao. Cuối cùng, Vân Nghiên Thư cau mày hung dữ, vội vàng đi ra ngoài, lệnh cho quản gia chuẩn bị xe ô tô tới tiểu viện. Xe vừa rời khỏi biệt thự của Vân gia, một chiếc sedan màu xám lặng lẽ đi theo sau. Tạ Lãng vừa lái xe vừa nhai kẹo cao su, ánh mắt lộ vẻ phấn khích. Lão đại, cô thật sự rất tuyệt vời. Vân Nghiên Thư đớ thực sự ra ngoài. Vân Thanh ý yếc mắt kính chiếu hậu, hai mí hẹp cuối mắt mở to thành một vòng cung. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc xe sedan màu đen từ ngã tư đằng sau đang lặng lẽ phóng nhanh về phía họ. Lão đại, cô có muốn tôi nhờ người theo dõi chiếc xe đó không? Tạ Lãng tự nhiên phát hiện ra. Theo dõi thì anh ta là một chuyên gia. Không cần. Vân Thanh khẽ nhắm mắt dưỡng thần, để anh ta đi theo. Két một, xe của Vân Nghiên Thư dừng ở ngoài cổng tiểu viện, đáy ỉ ả một cái tiểu viện nhỏ, không đáng để ý chút nào. Ngay cả bát hương cũng tắt lạnh. May mà Vân Nghiên Thư mỗi năm đều cho đi một ít tiền. Vân đại tiểu thư, nữ tu già tóc bạc vội vàng ra đón, trên mặt nở nụ cười, khom người nịnh nọt, ngọn gió nào đưa cô đến đây? Vân Nghiên Thư không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô ta. Người phụ nữ đó đâu? Hôm nay có ai đến gặp bà ta không? Vị nữ tu già có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời thành thật. Người phụ nữ đó đã bị nhốt trong một cản phòng bên cạnh, bằng xích sắt như cô dã ra lệnh. Chúng tôi dã tiêm thuốc vào bữa án hàng ngày của bập ấy. Chưa lần nào quên ồ đây giò cơ bắp của bà ấy đớ teo đi. Người không ra người, ma không ra ma, làm sao lại có người đến tìm một người phụ nữ điền? Vân Nghiên Thư vẫn lo lắng. Đưa tôi đi gặp bà ỉa. Nữ tu già dẫn Vân Nghiên Thư đi vòng quanh, đi eo rén một căn phòng nhỏ hẻo lánh và đồ nát. Vân Nghiên Thư giật lấy chìa khóa trên lay, nóng lòng muốn mở cửa. Hơi thở hôi thối và thối rữa tràn ra. Vân Nghiên Thư đưa tay che mũi, bất chấp bước vào. Tất cả các cửa sổ trong phòng đều bị chặn, không thể nhìn thấy mặt trời. Trên chiếc giường gỗ xộc xệch, có một người phụ nữ hốc hác, không giống người cũng không giống quỷ. Một sợi xích sắt được buộc vào đôi chân gầy guộc của bà ta, đầu kia được gắn vào tường. Bà ta bị nhốt như một con vật. Đây là Khương Như Tâm, từng là đệ nhất mỹ nhân ở Bắc Thành, nhưng bây giờ bà ta là một xác chết biết đi, chỉ ôm một con búp bê rè rách bẩn thỉu trên tay. Vân Nghiên Thư thầm thò phào nhẹ nhõm. HDI Khương, dì nói xem sao dì lại thánh ra thế này. Cách chương.